Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362. Chương 362: Nhất đại tối cường. Đạo này hồng quang xuất hiện, Bạch Sách theo bản năng cúi đầu tránh né, chỉ gặp đạo này hồng quang trực tiếp nổ tung. Sau đó, chính là Bạch Sách cái kia một bên luận võ đài trong nháy mắt bị oanh sập thành bụi phấn. Phải biết Vũ Linh Đại Lục lúc trước đã bị tinh thẩm từng cường hóa. Tại tăng thêm này luận võ đài gạch đá xanh vẫn là đặc chế. Liền lấy trung cấp tuyển thủ tới nói, đánh nát, đánh nứt có thể, nhưng là, này trực tiếp bị oanh thành bột phấn. Cái này quá mức. Tại Bạch Sách vừa mới cúi người cúi đầu tránh thoát một kích này thời điểm. Này xấu xí nam tử trung niên thì là cầm trong tay chủy thủ. Từ dưới lên trên đâm tới. Bạch Sách khẽ giật mình. Lập tức đứng dậy, ngửa về đằng sau đi. Chỉ thấy chủy thủ này cơ hồ là dán Bạch Sách cái cằm đâm đi lên. Này hai chiêu đều không có hiệu quả về sau. Này xấu xí nam tử trung niên lập tức kéo ra thân vị. Hướng, về, sau lao đi. Như thế một trận, ngắn ngủi nhưng lại phi thường kịch liệt công kích. Trước hết chậm lại, cái kia xấu xí nam tử trung niên đứng tại chỗ, cầm trong tay chủy thủ, dùng ngón tay cái từ biệt chủy thủ tay cầm. Chủy thủ này cùng một cái quạt điện nhỏ, trong tay nhanh chóng chuyển động. Bạch Sách nhướng mày, sờ lên cằm của mình. Vừa rồi một cái không chú ý, thật đúng là kém một chút liền bị người này đâm lên. Còn có bên cạnh đã đổ sụp một nửa luận võ đài. Đều là để Bạch Sách nhíu mày hồ nghi. Thực lực của người này tuyệt đối không phải trung tầng tuyển thủ. Ít nhất cao tầng, mà đối với hiện tại tình huống này, chung quanh trên khán đài đám người đều không có lộ ra ngạc nhiên biểu lộ đến. Tựa hồ là đã sớm đoán được. Đồng thời cái kia nhìn về phía Bạch Sách biểu lộ cũng càng ngày càng hí ngược. Trong nháy mắt, Bạch Sách giống như đoán được, này sẽ không phải là chú thánh các trả thù a. Này nhìn rất giống, dù sao vừa rồi cái này xấu xí nam tử trung niên toàn bộ đều là sát chiêu. Chiêu chiêu đều là muốn đẩy Bạch Sách vào chỗ chết. Bất quá, nói đến, giống như cũng không đúng lắm. Dù sao tuyển thủ thân phận là tại bắt đầu thi đấu trước liền xác định được. Bạch Sách suy nghĩ một chút cũng không muốn. Mặc kệ nó, một giây sau, Bạch Sách liền hướng phía cái kia xấu xí nam tử phóng đi. Tại Bạch Sách phóng đi trong nháy mắt, cái kia xấu xí nam tử liền biến mất ở nguyên địa. Chỉ bất quá, tại này xấu xí nam tử biến mất trong nháy mắt, Bạch Sách thân thể cũng là trong nháy mắt biến mất. Đợi đến này xấu xí nam tử cướp đến Bạch Sách phía trước vị trí lúc, khẽ giật mình, một giây sau, này xấu xí nam tử liền một mặt hoảng sợ đột nhiên nhìn về phía sau. Chỉ bất quá, chờ đến này xấu xí nam tử quay đầu trong nháy mắt, đã nhìn thấy một cái quyền đầu chạm mặt tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, này xấu xí nam tử tựa như cùng diều đứt dây. Trong nháy mắt bị Bạch Sách đập bay ra ngoài, cuối cùng đâm vào những người xem kia dưới tiệc mặt trên vách tường. Lúc này mới khó khăn lắm ngừng lại, rơi trên mặt đất không biết sống chết. Tại dưới đài trọng tài sửng sốt một chút về sau, liền chạy tới, nắm lên Bạch Sách cánh tay vừa nhấc, tuyên bố Bạch Sách thắng lợi. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Bạch Sách về tới ở ghế tuyển thủ. Bất quá, này Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh cũng không ngẩng đầu lên. Hai người cứ như vậy tại chỗ ngồi của mình đầu đối đầu. Không biết đang kịch liệt thảo luận cái gì. Hai người đầu đối đầu vị trí chính là Bạch Sách vị trí. Bạch Sách đi đến tự mình chỗ ngồi trước. Hai người kia đều không có phát giác. Vẫn tại thảo luận, Bạch Sách hoài nghi mình chiến đấu mới vừa rồi. Hai người kia ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. Bạch Sách ho khan một tiếng về sau. Hai người kia lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn đến Bạch Sách về sau, mới mau để cho mở. để Bạch Sách ngồi xuống. Chỉ bất quá, Bạch Sách ngồi xuống, hai người kia liền đến cách Bạch Sách đang kịch liệt thảo luận. Bạch Sách nhướng mày nói, các ngươi đang nói cái gì? Long Thục Phác Du ở một bên khẽ giật mình vội vàng nói. Cuối cùng một trận khiêu chiến thi đấu a, ta cảm thấy Kỷ Diễm có thể thắng. Liệt Thanh cảm thấy Cực Trí có thể thắng. Kỷ Diễm, Cực Trí, Bạch Sách phía trước giống như ở nơi nào gặp qua. Run lên sau khi, Bạch Sách nhớ lại, chính là cái kia lưu truyền sôi sùng sục khiêu chiến giải thi đấu đầu đề. Xích Hà giới Kỷ Diễm cùng tam đại môn một trong tử môn Cực Trí. Hai người kia danh xưng chính là Bắc Lam Hoàng Triều một đời mới tối cường hai người. Hai người kia tin tức, từ ngày đầu tiên liền bắt đầu bị điên cuồng đưa tin. Chỉ bất quá, Bạch Sách nhướng mày nhìn xem Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh nói. Loại chuyện đó, cùng các ngươi có cái gì quan hệ a? Tiền a, Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh hai người đồng thời nói. Bạch Sách khẽ giật mình. Lại phải làm đổ cầu. Nói tới chỗ này, Bạch Sách đột nhiên nhìn xem Long Thục Phác Du nói. Đúng rồi, ngươi thắng bao nhiêu tiền? Thắng tiền, chỗ nào thắng tiền a? Long Thục Phác Du cau mày nói. Bất quá, tại Long Thục Phác Du sau khi nói xong, Long Thục Phác Du lại đột nhiên ngơ ngác một chút. Sau đó trên mặt biểu lộ chậm rãi. Biến thành mừng như điên thần sắc, một bên móc lấy tự mình tấm phẳng máy tính một bên nhìn qua Bạch Sách mừng như điên hưng phấn nói. Ca, ngươi sẽ không phải là không cẩn thận thắng chứ? Bạch Sách nhếch miệng nói. Không có không cẩn thận thắng khoa trương như vậy, chỉ là bởi vì có một số việc, nhất định phải thắng mà thôi. Long Thục Phác Du run rẩy xuất ra tự mình tấm phẳng máy tính phủi đi. Sau khi đột nhiên mừng như điên cười ha hà, dẫn tới chung quanh không ít người đều là nhíu mày tra xét Long Thục Phác Du nơi này. 100 ức a, ha ha ha, 100 ức a. Bạch Sách một bên Long Thục Phác Du là cuồng hỉ, mà đổi thành bên ngoài một bên Liệt Thanh thì là quệt miệng, nhìn biểu tình tựa hồ có chút hận đến hàm răng ngứa. Long Thục Phác Du một bên cuồng tiếu, một bên tại phủi đi lấy tấm phẳng máy tính. Bạch Sách nhìn xem bên cạnh Long Thục Phác Du cau mày nói. Ngươi lại muốn làm sao? Long Thục Phác Du cũng không ngẩng đầu lên nói. Ta tại ép Kỷ Diễm a, tại ép cái 100 triệu. Còn bên cạnh Liệt Thanh đột nhiên nhìn xem Long Thục Phác Du nói. Uy, cho ta mượn 100 triệu. Ta muốn ép Cực Trí. Long Thục Phác Du khẽ giật mình, nghiêng đầu nhìn xem bên cạnh Liệt Thanh nói, lúc nào con? Liệt Thanh nhíu mày nói, huy, chúng ta này quan hệ, đàm tiền tổn thương, nhưng Liệt Thanh còn chưa nói xong. Long Thục Phác Du liền trực tiếp khoát tay chặn lại nói, đừng nói tình cảm, tổn thương tiền. Liệt Thanh nhếch miệng về sau, nói thẳng, thắng liền trả lại ngươi. Dù sao Cực Trí khẳng định thắng, người ít đến bộ này ngang, Cực Trí tuyệt đối không có khả năng thắng. Long Thục Phác Du trực tiếp nhíu mày ngắt lời nói. Liệt Thanh cắn răng sau nhân tiện nói, được rồi, nếu như ta thua, ta liền miễn phí dẫn ngươi đi Ác Long Cốc. Kiểu gì? Long Thục Phác Du khẽ giật mình, sau đó liền cười nói, thành giao. Bạch Sách đối hai người kia giao dịch, không có gì cái nhìn. Theo Bạch Sách hai người kia chính là đấu hạ miệng. Này Long Thục Phác Du coi như không mượn cho Liệt Thanh tiền. Này Liệt Thanh cũng sẽ mang theo Long Thục Phác Du đi Ác Long Cốc. Trái lại, coi như Liệt Thanh không nói Ác Long Cốc, cuối cùng Long Thục Phác Du cũng sẽ cấp cho Liệt Thanh tiền. Dùng Bạch Sách tới nói, chính là hai cái nhàn không có thí sự người, mỗi ngày ấy muốn tìm đối phương cãi nhau. Gặp hai người này nói xong về sau, Bạch Sách cũng là đứng lên nói, đi thôi, đi ăn cơm đi. Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh hai người sững sờ nhân tiện nói, a ca, đang chờ một cái đi.